Diệp Lăng Phi nói, Giá Thu, cậu có biết vợ của Lam Ơ Ôn là ai không? Làm sao mà em biết được? Giá Thú nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, hắn còn nói giỡn, hay là vì em từng ngủ với vợ của Lam Ơ Ôn? Lam Ơ Ôn thẹn quá hóa giận, vì thế mới cố tình điều tra tổ chức lang nha chúng ta. Giá Thú nói xong, hô hô cười rộ lên, dường như hết sức thích thú với ý nghĩ của mình. Diệp Lăng Phi rít một hơi, trước khi nói ra, hắn nhìn Giá Thú, chờ cho đến khi Giá Thú ngừng cười, Diệp Lăng Phi mới chậm rãi nói, Giá Thu, vợ của Lam Ơ Ôn chính là bạn gái cũ của cậu, đúng vậy, chính là người bạn gái đã khiến cậu phải ngồi tù đó. Diệp Lăng Phi vừa nói ra những này, chỉ thấy Giá Thu há hốc mồm, ngây người bất động như tượng tạc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1356, 1, nhảy vào bẫy, 1, Giá Thu há hốc mồm bất động như tượng, mắt gã nhìn Diệp Lăng Phi. Ánh mắt hiện lên sự phẫn nộ, Diệp Lăng Phi sớm đã đoán được, Giá Thú nghe chuyện này xong sẽ có phản ứng như thế, gã không hề cảm thấy có gì kỳ lạ. Tay phải Diệp Lăng Phi cầm thuốc, hát đút điếu thuốc vào mồm nhìn Giá Thú, quan sát từng cử chỉ của Giá Thú. Con đàn bà thối đó, em nhất định sẽ không buông tha cho nó như thế, em phải xử lý nó. Giá Thú nóng như lửa, gào lên giận dữ, gã ngay lập tức đứng lên khỏi sofa, hùng hùng hổ hổ đi về phía cửa. Đứng lại, Diệp Lăng Phi quát một tiếng, người Giá Thú giống như bị định thân pháp vậy, đứng yên bất động. Diệp Lăng Phi nói tiếp, Giá Thú, ban nãy anh không phải vừa nói với cậu rồi sao, cậu nghe xong không được tức giận nhưng cậu lại không nghe lời, cậu có phải muốn anh nổi giận lên cậu mới nghe lời hay không? Diệp Lăng Phi vừa quát lên một tiếng lập tức có tác dụng, Giá Thú đứng yên bất động, miệng khẽ nói, lão đại, anh không phải không biết quá khứ của em, nếu không phải tại con đàn bà thối đó thì em đã không trở thành như bây giờ. Diệp Lăng Phi đứng lên, vỗ vai Giá Thú nói, cũng như vậy, nếu không phải tại con đàn bà đó càng không có người anh em tốt như cậu. Giá Thú, lẽ nào cậu không thấy rằng tình bằng hữu giữa chúng ta rất có duyên phận hay sao? Nếu không phải do con đàn bà đó, anh em ta sẽ không gặp nhau. Tái ông mất ngựa, trong hòa có phúc không phải sao? Giá Thú ra sức gật đầu, gã bình tĩnh lại ngồi về chỗ cũ. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng của Giá Thú, lại vỗ mạnh lên vai Giá Thú một cái nói, Giá Thú, bây giờ cậu hiểu rồi chứ? Giá Lang rất có khả năng đã bị cảnh sát hình sự quốc tế bắt. Còn Lương Ngọc, anh không cho rằng cô ta lại bán đứng Giá Lang. Rất có khả năng Lương Ngọc đã bị phía cảnh sát giám sát rồi. Nói cách khác, hành tung của Lương Ngọc trước mắt không do cô ta quyết định. Lão đại, anh thấy trước mắt chúng ta nên làm thế nào? Giá Thú lúc này đã bình tĩnh lại. Trong lòng hắn chỉ nghĩ làm thế nào để cứu Giá Lang ra. Còn về thù hận trước đây của gã, đành tạm thời gác lại. Trước đây Diệp Lăng Phi đã từng nghĩ qua, giả dụ sự việc thật sự giống như hắn dự đoán, Lạp Mã Sâm lần này nhất định sẽ coi Giá Lang là đối tượng thẩm vấn trọng điểm, từ đó tìm ra kẽ hở. Vấn đề bây giờ là Giá Lang rút cuộc có ở Hồng Kông hay không? Diệp Lăng Phi cau mày lại, sự việc rất gấp gáp, không cho phép hắn tiếp tục ở đây kéo dài thời gian. Một khi hình cảnh quốc tế đưa Giá Lang về tổng bộ hình cảnh quốc tế thì sự việc sẽ trở nên rất phức tạp. Diệp Lăng Phi cần nghĩ cách cứu Giá Thú ra trước khi Lam Ơ Ôn rời khỏi Hồng Kông. Chỉ cần vẫn còn ở Hồng Kông thì sự việc sẽ dễ giải quyết. Giá Thú, bây giờ cần phải lập tức gặp Lương Ngọc. Chúng ta ở Hồng Kông thiếu người trợ giúp. Lương Ngọc là người phù hợp nhất. Chúng ta cần đi gặp Lương Ngọc sau đó mới quyết định sẽ làm tiếp như thế nào. Giá Thú gật đầu, việc này do Diệp Lăng Phi quyết định. Giá Thú không cần suy nghĩ những chuyện này. Gã chỉ cần làm theo sự dặn dò của Diệp Lăng Phi là đủ rồi. Diệp Lăng Phi vẫn chưa có kế hoạch hành động cụ thể, chỉ có thể xác nhận Lương Ngọc ở khu chung cư nào rồi mới quyết định hành động thế nào. Diệp Lăng Phi và Giá Thú nhanh chóng ăn cơm trưa rồi rời khỏi khách sạn. Giá Thú đại khái xác định được vị trí khu chung cư mà Lương Ngọc sống, đối với môi trường xung quanh chung cư không được quen thuộc cho lắm. Hai bọn họ sau khi đến chung cư thấy có nhân viên quản lý đứng ở trước đại sảnh, ngoài ra không thấy có ai khác ở đây. xem ra ở đây không có cảnh sát ở xung quanh. Giá thù, sao cậu biết được là Lương Ngọc ở trong khu chung cư này? Diệp Lăng Phi và Giá Thú ngồi trong xe, cửa xe không kéo xuống, giấy dán bảo hộ cửa kính xe chỉ có một mặt, người trong xe có thể nhìn ra bên ngoài nhưng người bên ngoài muốn nhìn thấy trong xe lại là chuyện không hề dễ dàng. Diệp Lăng Phi và Giá Thú miệng ngậm điếu thuốc, Giá Thú nhìn lướt xung quanh hỏi, lão đại, chuyện này rất dễ điều tra ra, người trong cục cảnh sát của Lương Ngọc đều biết Lương Ngọc sống ở đây. Em cơ bản không cần tốn sức là có thể biết được tin tức này. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, như thế là có gì đó không ổn rồi. Nếu quả thật là hình cảnh quốc tế muốn điều tra tổ chức Hỏa Quân Lang Nha của chúng ta, quan hệ giữa Lương Ngọc và Giã Lang rất thân thiết, nhất định sẽ tìm một nơi bí mật. Làm sao có thể để mọi người đều biết chỗ ở của Lương Ngọc được? Giá Thù, cậu thấy trong chuyện này có phải có vấn đề gì khác không? Giá Thú ngoắc mồm tỏ ra không có gì phải lo lắng nói, có vấn đề khác. Còn có thể có vấn đề gì? Lão đại, em thấy ở đây không có vấn đề gì cả, chúng ta cũng không cần phải... ở đây đoán già đoán non, cứ đi thẳng vào lôi. Khi Diệp Lăng Phi nói, ánh mắt hắn vô tình lướt nhìn qua sạp báo bên đường thấy có gã đàn ông khoảng 27-28 tuổi đang nhìn về phía bên này. Diệp Lăng Phi giật mình bảo Giá Thù, lái xe rời khỏi đây. Cái gì, lái xe rời khỏi đây? Giá Thù nghe Diệp Lăng Phi nói vậy khá sửng sốt nhưng Giá Thù vẫn làm theo lời của Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi đây. Chiếc xe vừa đi khỏi đó không xa, một người cảnh sát giao thông đi xe mô tô đuổi đến. Người cảnh sát giao thông đó chặn chiếc xe ô tô lại, mời xuất trình giấy tờ tùy thân. Người cảnh sát giao thông không theo lệ thường yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe mà lại trực tiếp yêu cầu xem chứng minh nhân dân của Giá Thù. Giá Thù mở cửa kính xe nhìn người cảnh sát giao thông nói, tại sao lại muốn xem chứng minh nhân dân của tôi? Tôi đâu có phạm tội, liên quan gì đến anh? Hơn nữa cho dù tôi có vi phạm, nhiều nhất anh chỉ xem giấy phép lái xe của tôi là đủ, viết hóa đơn phạt cho tôi, có cần thiết phải xem chứng minh nhân dân của tôi không? Người cảnh sát giao thông kiên trì nói, tiên sinh, mời anh phối hợp với công tác của chúng tôi, căn cứ theo luật pháp. Ở Hồng Kông, tôi, người cảnh sát giao thông còn chưa nói hết câu thì bị Giá Thú cắt ngang nói, anh đừng có nhắc luật pháp Hồng Kông với tôi hiểu luật pháp của Hồng Kông, anh đừng nên cho rằng cái gì tôi cũng không biết, anh tên là gì, bây giờ tôi sẽ tố giác anh, nói năng bừa bãi, tôi cũng không phạm pháp, lái xe theo luật, anh gây khó dễ cho tôi nghi ngờ anh cố tình muốn ăn tiền của tôi, bây giờ tôi sẽ tố giác anh. Trong khi Giá Thú nói, gã lấy điện thoại trên người ra gọi điện. Người cảnh sát giao thông thấy bộ dạng của Giá Thù, anh ta bất giác liếc nhìn về phía cửa khu chung cư, thấy ở đó có một người đàn ông đang xua tay với anh ta. Người cảnh sát giao thông bèn quay đầu lại nói, tiên sinh tôi nghĩ ở đây có chút hiểu lầm, bây giờ anh có thể đi được rồi. Hiểu nhầm, rõ ràng là gây khó dễ, anh nghĩ tôi dễ bị bắt nạt lắm hay sao, anh cũng không nhìn xem. Giá Thù không hề có ý bỏ qua. Gã ngoác miệng mắng không ngớt, Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Giá Thù, vỗ vai Giá Thù một cái, Giá Thù mới thôi, tiếp tục lái xe đi. Sau khi Giá Thù lái xe qua chỗ rẽ, Diệp Lăng Phi mới nói, Giá Thù, cậu có nhìn ra không, tên cảnh sát giao thông đó đến là muốn xác minh thân phận của chúng ta, vì có kẻ nghi ngờ thân phận của chúng ta. Giá Thù không quan tâm hùng hùng hổ hổ nói, xác minh thì xác minh, ai sợ ai chứ. Những tên nhóc đó cho rằng em dễ bắt nạt, lại còn dám chặn xe của em. Nếu không phải là hôm nay có việc, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Em phải để chúng nó biết, em không phải là người dễ bị bắt nạt. Diệp Lăng Phi nghe ra, từ sau khi Giá Thú biết chuyện về người phụ nữ đó, tính tình của Giá Thú không được tốt. Hắn có thể hiểu được tâm trạng lúc này của Giá Thù, đổi lại là ai tâm trạng cũng sẽ không được tốt. Diệp Lăng Phi chỉ có thể khuyên Giá Thù nói, Giá Thù, trước tiên đừng nói chuyện này nữa, cậu tìm chỗ nào đó dừng xe lại, chúng ta cần bàn bạc một chút. Bây giờ anh cần đi gặp Lương Ngọc, anh thấy, chỉ có Lương Ngọc mới biết Dã Lang bây giờ đang ở đâu. Lão đại, tại sao chúng ta nhất định phải đi gặp Lương Ngọc? Chúng ta có thể dùng tiền tìm người, em không tin chúng ta dùng tiền lại không thể không có được tin tức về Dã Lang. Trên thế giới này không có chuyện gì là không thể dùng tiền giải quyết, em thấy nên dùng tiền để tìm ra Dã Lang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1356, 2, nhảy vào bẫy, 2, Diệp Lăng Phi xua tay nói, anh thấy không chắc. Giả thù, chuyện này có lẽ không hề đơn giản như chúng ta tưởng. Ồ, đúng rồi, cậu biết nhà Lương Ngọc có những ai không? Giả thú nói một cách không khẳng định, chuyện này em chỉ biết một chút, nhưng những điều này đều do Dã Lang nói. Em nghe Dã Lang nói Lương Ngọc có một người em gái. Thư viện Cửu Long Hồng Kông, đây là một thư viện công lập mở cửa miễn phí ở Hồng Kông. Chính phủ Hồng Kông mỗi năm cấp cho thư viện này 500 vạn cảng tệ. Em gái của Lương Ngọc, An An làm việc trong thư viện này. Thư viện này tạo cơ hội làm việc cho học sinh trong các trường học. Phàm là học sinh trong các trường học đều có thể đăng ký đến đây làm việc. Thư viện sẽ tạo cơ hội cho học sinh các trường học đến đây làm việc. Mỗi năm ít nhất có khoảng 400-500 học sinh đến đây làm việc. Lương An An làm việc ở thư viện này. Diệp Lăng Phi và Giá Thú đến trước cửa thư viện. Giá Thú xuống xe ngẩng đầu nhìn mấy chữ lớn trước cửa thư viện. Nói một cách không chắc chắn. Lão đại, có lẽ là thư viện này. Em cũng không chắc chắn lắm. Trước đây vài ngày, khi em và Dã Lang nói chuyện, Dã Lang có nhắc đến nói em gái Lương Ngọc tên Lương An An làm việc ở đây. Lão đại, em không chắc cô bé đó có ở đây hay không, có ở đây hay không cũng phải vào xem thế nào. Tình hình trước mắt rất phức tạp, chúng ta muốn gặp Lương Ngọc thì phải bắt đầu từ người nhà của cô ta. Đi thôi, đi gặp cô bé đó. Diệp Lăng Phi rảo bước đi về phía bậc thềm. Giá thú đi theo sau, nhưng trong lòng gã nghĩ Diệp Lăng Phi làm thế này thật lãng phí thời gian. Giá thú thấy hoàn toàn không cần phải làm như vậy, chỉ cần trực tiếp tìm ra Dã Lang là được rồi. Hồng Kông nhiều cảnh sát như vậy, chỉ cần chịu bỏ tiền ra thì không tin là những cảnh sát đó lại không biết Dã Lang đang bị nhốt ở đâu. Chỉ là Diệp Lăng Phi nhất thiết đòi làm như vậy, giá thú cũng không có cách nào. Gã chỉ có thể theo sau Diệp Lăng Phi đi vào thư viện. Tầng 1 đại sảnh của thư viện Cửu Long rất rộng, đèn rực sáng. Bên trái đại sảnh là bàn tư vấn. Thông qua bàn tư vấn có thể nhanh chóng biết được bạn phải lên lầu mấy để tìm được loại sách mà bạn cần. Bên cạnh bàn tư vấn có bày một loạt các loại công cụ hỗ trợ tự tìm kiếm. Bạn có thể thông qua quầy hỗ trợ tự tìm kiếm để biết được thư viện có loại sách mà bạn muốn tìm kiếm hay không, cũng như chỗ để các loại sách đó. Diệp Lăng Phi và Giá Thú đương nhiên không cần tìm kiếm sách. Bọn họ đến đây để tìm người. Diệp Lăng Phi đi đến bàn tư vấn, hỏi một cô gái đeo kính viền đen, xin hỏi Lương An An làm việc ở đâu? Cô gái đó ngẩng đầu lên, dùng tay đỡ kính của cô ta lên nhìn Diệp Lăng Phi nói, Lương An An, anh là ai? Diệp Lăng Phi nói, tôi là bạn của chị cô ấy. Chị cô ấy Lương Ngọc và tôi quen biết nhau ở Thẩm Quyến. Tôi là cảnh sát Thẩm Quyến, lần này đến Hồng Kông tìm Lương Ngọc, nhưng vì cô ấy tạm thời có việc bảo tôi đến đây tìm em gái cô ấy, bảo em gái cô ấy dẫn tôi đi tham quan Hồng Kông chứ. Cô gái đó nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong không hề tỏ ra nghi ngờ, cô ta lại đẩy kính lên nói, ồ thì ra là vậy, An An là bạn của tôi nhưng hôm nay thật không may An An và bạn trai cô ấy đi dự tiệc rồi. Ồ, vậy sao? Diệp Lăng Phi nghe đến đây, trong bụng hắn ngầm than hai tiếng đen đủi, vốn dĩ cho rằng lần này có thể thuận lợi tìm được Lương An An, nhưng không ngờ sự việc lại không hề đơn giản như tưởng tượng. Lương An An lại không ở trong thư viện, mà cùng bạn trai đi dự tiệc gì đó. Diệp Lăng Phi thấy, tiệc thường tổ chức vào buổi tối, bây giờ mới là buổi chiều sao lại có tiệc chứ? Diệp Lăng Phi cũng không nói gì. Trong bụng vẫn nghĩ làm thế nào để tìm được Lương An An. Cô gái đeo kính gọng đen nói, thế này đi, tôi gọi điện cho An An, hỏi An An có tiện về gặp ông hay không. Cô ta nói xong không đợi Diệp Lăng Phi trả lời đã chủ động gọi điện cho Lương An An. Diệp Lăng Phi muốn ngăn lại cũng không kịp, chỉ có thể để cô ta gọi điện cho Lương An An. Trong lúc cô gái kia gọi điện cho Lương An An, Điện thoại của chuông điện thoại của giá thú vang lên. Giá thú liếc nhìn hiển thị trên điện thoại, không hề vội vã nhận điện thoại, quay người tay cầm điện thoại đi ra ngoài. Cô gái đeo kính gọng đen cầm điện thoại gọi hồi lâu cũng không gọi được. Cô ta chỉ có thể đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu nói với Diệp Lăng Phi, tiên sinh, tạm thời tôi không liên lạc được với cô ấy. Nếu ông thật sự có việc gấp thì tôi cũng biết địa chỉ cô ấy và bạn trai tham gia bữa tiệc. Ông có thể trực tiếp qua đó gặp An An. Diệp Lăng Phi cầm tờ địa chỉ trên tay đi ra khỏi thư viện. Từ địa chỉ cho thấy, có lẽ là một căn biệt thự tư nhân ở cách đây không xa. Diệp Lăng Phi đút tờ giấy vào người, nhìn giá thú nghe điện thoại xong đang đi tới. Giá thú, đến địa chỉ này, chúng ta cần đi tìm Lương An An. Diệp Lăng Phi đưa tờ địa chỉ cho giá thú. Giá thú cầm tờ địa chỉ chỉ liếc nhìn qua rồi đút tờ địa chỉ vào túi. Gã và Diệp Lăng Phi cùng đi về phía xe, vừa đi vừa nói, lão đại, ban nãy Tôn Hổ gọi điện đến, cậu ta đang tiến hành phẫu thuật ở tỉnh thành, có lẽ 3-4 ngày sẽ xong, đến lúc đó, cậu ta sẽ đích thân đến cảm ơn anh. Tôn Hổ, con người này có chút bản lĩnh, quan trọng là ở chỗ cậu ta không có người thân, không có gì vướng víu, là kẻ chỉ có mỗi cái mạng, giá thú anh cần người như cậu ta đến giúp anh. Cậu sắp xếp một chút, đợi Tôn Hổ làm phẫu thuật xong bảo cậu ở Vọng Hải đợi anh. Trong thời gian chúng ta còn chưa quay về bảo Tôn Hổ ngoan ngoãn ở Vọng Hải không được chạy lung tung. Cái mạng của cậu ta là của anh không thể để cậu ta tùy tiện mất mạng. Em hiểu rồi. Giá thú gật đầu đồng ý. Diệp Lăng Phi và giá thú lên xe. Diệp Lăng Phi kéo cửa sổ lên, lấy thuốc ra hút. Lão đại, bây giờ em vẫn chưa hiểu rõ. Ban nãy tại sao chúng ta không trực tiếp đi tìm Lương Ngọc mà lại phải vòng vèo như thế này, thật phiền phức. Diệp Lăng Phi hừ một tiếng lạnh lùng nói, phiền phức một chút nhưng lại là một cách an toàn. Lẽ nào cậu không phát hiện xung quanh tòa chung cư mà Lương Ngọc ở có rất nhiều cảnh sát mai phục, chỉ đợi chúng ta tự đến nộp mạng sao? Giá thú nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, gã quay mặt về phía Diệp Lăng Phi không hiểu nói, đến nộp mạng. Lão đại, câu nói của anh rút cuộc là có ý gì? Sao chúng ta lại tự đến nộp mạng chứ? Giá thú, tiểu tử này cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Lẽ nào cậu không nhìn ra ban nãy ở tòa chung cư khắp nơi đều là cảnh sát? Con tên cảnh sát giao thông cũng vì thấy xe của chúng ta đổ quá lâu nên mới đến hỏi. Anh đã nói với cậu rồi, sau khi đến Hồng Kông nhất định phải cẩn trọng, chỉ cần chúng ta có chút lơ là thì sẽ tự rơi đầu vào lưới, đến lúc đó đừng nói là đến cứu giá thú mà đến bản thân anh em mình cũng không biết làm thế nào để thoát thân. Giá thú nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, gã thì thầm, hẳn nào, ban nãy em thấy mấy tên đó thật kỳ lạ, đáng chết, đều tại con đàn bà thối đó khiến em không lúc nào được yên thân. Giá thú, biết là được rồi. Đừng nghĩ đến con đàn bà đó nữa, việc chúng ta cần làm lúc này là làm thế nào cứu Giã Lang ra. Nhân tiện anh nói thêm, anh thấy Lam Ơ Ôn có khả năng răng sẵn một cái bẫy đợi chúng ta tự nhảy vào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1357, 1, Công tử Trần gia, 1, Diệp Lăng Phi và giá thú lái xe đến địa chỉ viết trên giấy, đó là một khu biệt thự ở sườn núi. Giá thú đỗ xe ở bên đường, nhìn lại địa chỉ viết trên giấy, xác nhận đúng là chỗ này, nói, lão đại, chính là chỗ này, không sai được. Diệp Lăng Phi lướt nhìn một lượt biệt thự, lớn hơn nhiều so với biệt thự của gã ở Nam Sơn, nhất là cái sân ở đây, ít nhất lớn gấp 5-6 lần cái sân bên biệt thự Nam Sơn. Diệp Lăng Phi chỉnh lý quần áo nói, giá thú, đi thôi, chúng ta trèo tường vào vậy. Hai bọn họ không có giấy mời. Muốn vào những bữa tiệc tư nhân thế này mà muốn vào thì cách tốt nhất là trèo tường vào trong sân. Cách này ứng biến rộng, chỉ cần có việc tương tự thì việc trèo tường tuyệt đối không hề sai. Diệp Lăng Phi và giá thú đi đến bên tường. Biệt thự này tường không cao. Bọn họ nhìn xung quanh không có người. Hai tay bám vào bậu tường, hơi dùng lực trèo lên. Hai bọn họ trèo tường xong, vỗ nhẹ tay phủi bụi. Chỗ bọn họ đứng là thảm cỏ đằng sau biệt thự, có thể nghe thấy tiếng nhạc ở phía trước, còn có thể nghe thấy tiếng người ồn ào. Diệp Lăng Phi liếc nhìn biệt thự một lượt, ý bảo giá thú có lẽ là ở phía trước. Bữa tiệc mang tính chất cá nhân, Diệp Lăng Phi và Giá Thú không có giấy mời nên không thể công khai đi vào. Cho dù hai bọn họ đã lẻn được vào cũng không thể đi lại công khai, chỉ có thể tránh sự chú ý của mọi người lẻn vào trong bữa tiệc. Trong biệt thự và bên ngoài đều huyên náo như nhau, tiếng nhạc, tiếng cười hòa vào nhau. Trong phòng gần cầu thang tầng 2, có mấy thanh niên nam nữ ôm nhau, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Ở một phòng khác, 3-4 thanh niên ngồi hút khói trắng, hò hét ầm ĩ. Đây là một biệt thự tư nhân, bữa tiệc tư nhân, hỗn loạn vô cùng, thậm chí còn dâm loạn. Diệp Lăng Phi không hề thích cảm giác này. Hắn sống ở Anh Quốc cũng từng tham gia nhiều bữa tiệc tư nhân nhưng hắn rất ít tham gia những bữa tiệc dâm loạn. Lúc này, hắn thấy chỗ này rõ ràng là một bữa tiệc dâm loạn. Diệp Lăng Phi bắt đầu nghi ngờ rút cuộc Lương An An là một người con gái như thế nào. Đa phần con gái sẽ không tham gia những bữa tiệc dâm đãng thế này nhưng Lương An An lại ở đây. Hơn nữa, còn cùng bạn trai của cô ta đến bữa tiệc này. Trước đó Diệp Lăng Phi còn cho rằng Lương An An không có vấn đề gì nhưng bây giờ thấy Lương An An không hề giống như hắn tưởng tượng. Ít nhất em gái của Lương Ngọc có vấn đề. Diệp Lăng Phi và Giá Thú lẻn vào trong biệt thư. Hai bọn họ không hề biết Lương An An, chỉ hy vọng tìm được một người quen biết với Lương An An. Hai bọn họ đến một phòng riêng trên tầng 3. Gian phòng đó và những phòng khác không giống nhau. Ban nãy Diệp Lăng Phi tận mắt nhìn thấy một người đàn ông đi vào trong. Hắn tranh thủ lúc người đàn ông đó chỉ có một mình, ép hỏi xem Lương An An ở đâu. Diệp Lăng Phi và Giá Thú vừa định đến gần gian phòng đó thì nghe thấy bên trong vọng ra tiếng cười của một người đàn ông nói. Tao đúng là rất biết cách làm người. Biết cách làm thế nào với mày là tốt nhất. Diệp Lăng Phi nhìn qua rèm cửa thấy trên chiếc sofa ở trong phòng là hai thanh niên khoảng 27-28 tuổi vừa bước vào. Trên tay bọn họ cầm một ly rượu. Ngồi trước mặt bọn họ là một thanh niên tóc vàng nhìn bộ dạng khoảng 20 tuổi. Trên cổ gã đeo một sợi dây chuyền to, thô, nhưng nhìn chiếc áo phông rẻ tiền mặc trên người gã thì thấy gã tóc vàng này không phải là một kẻ có tiền gì cả. Sợi dây chuyền vàng to thô kia tự nhiên cũng không phải là vàng thật mà chỉ là đồ giả mà thôi. Anh Trần, em đều làm theo dặn dò của anh rồi. Khoản tiền em nợ đó có phải là được xóa bỏ không? Chẳng qua chỉ là 10 lên vạn mà thôi. Đối với tao số tiền đó chẳng qua chỉ là cái lông trâu, tao không cần nữa. Bây giờ mày có thể ra ngoài được rồi, đừng quên chuyện tao đã dặn mày. Chuyện này tao không biết, tao cũng chưa từng làm, mày lại càng không biết là chuyện gì, hiểu chưa? Vâng, vâng, em biết rồi. Gã thanh niên tóc vàng đó nói rồi đi về phía cửa phòng. Diệp Lăng Phi nhìn thấy gã tóc vàng đi tới, gã liếc nhìn Giá Thú một cái. Giá Thú bèn lượn sang một bên, chỉ đợi gã tóc vàng ra khỏi phòng Giá Thú liền bịt chặt mồm gã tóc vàng khiến gã không kêu lên được. Giá Thú kéo gã tóc vàng rời khỏi hành lang. Diệp Lăng Phi ở lại thấy gã đàn ông trong phòng tay cầm cốc rượu vang uống một hơi hết sạch, sau đó đứng lên đi về phía trong. Diệp Lăng Phi không nhìn rõ nữa, hắn khẽ đẩy cửa ra thấy phía trong cùng của gian phòng có một chiếc giường, nằm trên giường là một cô gái trẻ. Diệp Lăng Phi nhớ lại cuộc đối thoại ban nãy giữa gã tóc vàng và gã đàn ông kia, trong bụng hắn dường như hiểu được phần nào. Diệp Lăng Phi thấy gã đàn ông kia đi đến bên giường, lạnh lùng nói với cô gái nằm trên giường, Lương An An, cô chưa từng nghĩ đến hả, cuối cùng cô vẫn rơi vào tay tôi, chị gái cô lợi hại thì có tác dụng chết mẹ gì chứ, bây giờ đến bản thân còn không tự bảo vệ được, tôi sẽ chơi cô trước sau đó để chị cô cũng đi vào chỗ chết. Tới lúc đó tôi sẽ để cho con chị cảnh sát chó chết của cô biết hậu quả của việc đắc tội với tôi là thế nào. Khi hắn nói, tay phải của gã túm lấy váy của cô gái nằm trên giường, dùng sức xé, chiếc váy ngắn liền bị xé rách để lộ ra chiếc quần lót ở bên trong. Diệp Lăng Phi nghi ngờ không phải hắn bị nghiện nghe trộm hay không, ban nãy chỉ để ý nghe những lời của gã đàn ông kia nói mà quên mất mục đích đến đây của hắn là để tìm Lương An An. Hơn nữa từ những lời của gã đàn ông kia thì cô gái nằm trên giường chính là Lương An An. Diệp Lăng Phi tính toán trong bụng có nên dẫn Lương An An đi. Vừa nghĩ cảm giác cứ nên đợi thì tốt hơn. Nói không chừng sẽ biết được nhiều tin tức hơn nữa nhưng không ngờ gã đàn ông kia đã bắt đầu hành động. Diệp Lăng Phi trong bụng thầm chửi gã đàn ông kia sao mà vội đến vậy, ra tay nhanh đến vậy. Diệp Lăng Phi không thể đứng nhìn trộm được nữa, đẩy cửa phòng xông vào. Gã đàn ông kia tỏ ra bất ngờ không ngờ lại có người đến vào lúc này. Gã không có chút chuẩn bị nào, khi nghe thấy có tiếng bước chân ở trong phòng, bất giác quay người lại thấy Diệp Lăng Phi đi vào. Gã không biết Diệp Lăng Phi, trong tay vẫn còn cầm mảnh vải vừa xé rách từ chiếc váy. Gã nhìn Diệp Lăng Phi quát, mày là ai? Mau cút khỏi chỗ này cho tao. Cút khỏi đây. Cút bằng cách nào cơ? Tao không biết. Hay là mày đến dạy cho tao biết đi, để tao biết rút cuộc tao nên cút khỏi đây như thế nào. Diệp Lăng Phi nói đến đây lại nói thêm một câu, con người tao chính là thích xem những cảnh tượng đặc sắc thế này. Tao không vội, mày cứ từ từ mà làm, tao rất thích xem. Mày to gan lớn mật quá, dám đến đây. Gã đàn ông kia không để ý đến cô gái nằm trên giường, vừa đi được vài bước thì giá thú đã kéo gã tóc vàng đi vào. Bụp một tiếng, giá thú quẳng gã tóc vàng xuống đất, sau đó khép cửa phòng lại, nói với Diệp Lăng Phi, lão đại, hỏi rõ ràng rồi, tên tiểu tử này dẫn bạn gái của nó đến, thằng nhóc này thiếu nợ một khoản tiền, nên mới dùng bạn gái để gán nợ. Gã thanh niên tóc vàng đột nhiên gào lên, Lương An An không phải là bạn gái của tôi. Tôi và cô ấy vừa chia tay rồi, con đàn bà đó đến chạm cũng không cho chạm. Còn thích cái gì mà anh rể của cô ta, cái loại đàn bà như thế tôi không cần. Tên tóc vàng còn chưa nói xong đã bị giá thú đạp cho một đạp khiến gã ngất luôn dưới đất. Trong bụng Diệp Lăng Phi đã đại khái hiểu được mọi chuyện là thế nào rồi. Hắn nhìn gã đàn ông co a nói đi, mày rút cuộc là ai? Tại sao lại làm vậy với Lương An An? Liên quan gì đến mày? Mày biết chỗ này là chỗ nào không? Bây giờ chúng mày đang xâm nhập nhà riêng bất hợp pháp. Tao. Gã vừa nói đến đây, Diệp Lăng Phi bèn nhìn giá thú xua tay nói. Giá thú, để cho tiểu tử này bình tĩnh lại một chút. Anh không thích cách nói chuyện của nó. Vâng. Diệp Lăng Phi đi đến bên cô gái nằm trên giường. Cô gái chưa đến 20 tuổi. Tóc dài. Nhìn diện mạo quả thật có vài phần giống Lương Ngọc. Chỉ là so với độ dày dạn của Lương Ngọc thì cô gái này có vài phần thuần khiết hơn. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, có vài phần tiếc nuối cho cô gái tên Lương An An này. Một cô gái đang yên đang lành lại đi tham gia bữa tiệc này. Chiếc váy ngắn của Lương An An bị xé rách, chỉ còn lại một chiếc quần lót bên trong. Diệp Lăng Phi không hề nhìn vào chỗ dưới của Lương An An. Hắn nhìn xung quanh, thấy có một chai rượu vang còn lại một nửa. Diệp Lăng Phi cầm lấy chai rượu, rót lên mặt Lương An An. Nước rượu khiến Lương An An tỉnh lại. Cô ta mở mắt thì thấy đang nằm trên giường, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần lót. Trước mặt cô ta, một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi đang đứng nhìn mình. Lương An An dường như phản ứng theo bản năng, giơ tay phải lên tát cho Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi không có chuẩn bị, hắn không ngờ sau khi Lương An An tỉnh lại không những không cảm ơn hắn mà ngược lại còn tát cho hắn một cái. Cái tát đó tát mạnh đến mức khiến Diệp Lăng Phi nổi giận, hắn không ngờ cô gái này lại không hiểu đạo lý đến vậy. Diệp Lăng Phi không để ý bị Lương An An tát cho một cái, tay phải hắn cầm lấy cổ áo của Lương An An, kéo cô ta dậy vứt xuống đất. Bịch, Lương An An bị Diệp Lăng Phi đẩy ngã xuống đất. Diệp Lăng Phi trừng mắt nhìn Lương An An hừ lạnh lùng nói, cô chính là Lương An An. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1357, 2, công tử Trần gia, 2, Lương An An bị đẩy ngã, cô ta không biết rút cuộc ở đây ra sao nữa. Cô ta cho rằng cái tát của cô ta không có vấn đề gì, chiếc váy ngắn của cô ta bị xé rách. Nhất định là do người đàn ông này muốn giở trò hạ lưu với cô ta. Nhưng Lương An An cảm thấy trong chuyện này có vấn đề. Ban nãy cô ta không suy nghĩ kỹ. Bây giờ mới suy nghĩ thấy có điểm đáng ngờ. Cô ta không lập tức trả lời câu hỏi của Diệp Lăng Phi mà quan sát xung quanh. Cuối cùng ánh mắt cô ta dừng lại ở gã đàn ông tóc vàng bị đánh ngã nằm ngất dưới đất. Miệng kêu lên rồi lao tới. Diệp Lăng Phi thấy Lương An An lao đến gã đàn ông tóc vàng. Hắn cố tình đẩy ra. Ban nãy Lương An An lao đến chỗ gã tóc vàng, không đợi cô ta nói, giá thú kéo gã đàn ông kia đi vào, khắp người gã ta ướt sũng, còn tè dầm ra, rõ ràng ban nãy bị giá thú hành hà không nhẹ. Lão đại, tên này bây giờ đã chịu nói chuyện với chúng ta rồi, nó từng bị Lương Ngọc bắt, lần này muốn thông qua em gái Lương Ngọc để trả thù. Khi giá thú nói đến đây, Lương An An đang quỳ dưới đất, lấy tay đỡ gã thanh niên tóc vàng kia lên. Giá thú ngoác miệng nói, lão đại, tiểu nha đầu này thật thú vị, bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền, xem bộ dạng của cô ta thì có thể biết được chị gái cô ta như thế nào rồi. Lão đại, em thấy, chị gái cô ta. Những lời phía sau của giá thú bị Diệp Lăng Phi cắt ngang. Diệp Lăng Phi nói, giá thú không được nói linh tinh. Cậu dẫn tiểu tử kia đến đây trước đã, nhân tiện khép cửa phòng lại. Nếu để người khác biết được thì không hay. Lương An An mặc dù ban nãy còn có phần không hiểu rõ, không biết rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc mới bắt đầu cô ta cho rằng Diệp Lăng Phi muốn giở trò hạ lưu với cô ta, nhưng bây giờ cô ta bình tĩnh, nhớ lại ban nãy cô ta chỉ uống một cốc nước ngọt do chính bạn trai của cô ta đưa cho rồi cảm thấy mệt mỏi và ngất đi. Xem ra cả chuyện này đều có liên quan đến bạn trai của cô ta. Cô ta và bạn trai cô ta quen nhau ở thư viện, lúc đó Lương An An làm việc ở thư viện, còn bạn trai của cô ta thì đến thư viện để thăm cô ta. Theo đuổi khá lâu, Lương An An mới quyết định qua lại với gã ta. Kết quả đi lại không lâu, Dã Lang và Lương Ngọc đến Hồng Kông. Còn chuyện nói Lương An An thích Dã Lang thì đó chỉ là bịa đặt. Lương An An làm gì có thời gian để thích anh rể của cô ta. Những điều đó đều là cái cớ của bạn trai cô ta. Muốn thông qua cái cớ đó để che giấu sự thật vì tiền mà bán đứng bạn gái. Lương An An nghe thấy câu nói của Diệp Lăng Phi xong, bèn ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng Phi, bộ dạng như muốn hỏi Diệp Lăng Phi rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi lại hỏi một câu, cô là Lương An An? Lương An An gật đầu, lúc này cô ta không thể không trả lời, miệng nói, đúng vậy. Ồ, vậy thì tốt, tôi đang muốn tìm cô. Diệp Lăng Phi nói đến đây lại quay mặt sang phía gã thanh niên kia nói, bây giờ nói về mày đi, mày rút cuộc là ai? Làm gì? Gã thanh niên kia nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, gã trừng mắt nói, mày không biết tao, mày lại không biết tao, mày không biết bố tao là tước sĩ, bố tao là ủy viên lập pháp, có tập đoàn sang thế. Gã thanh niên kia nói vậy, Diệp Lăng Phi mới biết tên của gã thanh niên đó là Trần Hiểu, con trai của Trần Tử Phu, một nhân sĩ có tên tuổi ở Hồng Kông. Nhưng Diệp Lăng Phi đối với cái tên Trần Hiểu này không chút hứng thú, thậm chí còn rất ghét gã ta. Nhìn cái bộ dạng dương dương tự đắc của Trần Hiểu, Diệp Lăng Phi không nhịn được giơ chân lên đạp một cái vào người Trần Hiểu, mắng, mày đừng có giở trò đó với tao. Tao cơ bản không biết mày đang nói gì với tao, cái gì mà tước sĩ không tước sĩ, muốn chơi trò đó với tao. Giá thù, dạy dỗ tên tiểu tử này cho anh. Diệp Lăng Phi vừa nói vậy, giá thú liền không chút khách khí đi đến định đạp một cái vào người Trần Hiểu. Trần Hiểu vội vàng xin tha, đừng, đừng, em đều nghe các anh, xin các anh đừng đánh em. Giá thú, dừng tay lại. Diệp Lăng Phi quát giá thú rồi cười nói, Trần công tử, xem ra cậu vẫn là một người rất thức thời đấy. Con người tôi cũng dễ nói chuyện, nếu cậu đã đồng ý phối hợp thì tôi cũng không khách khí nữa. Hôm nay vì chuyện này mà tôi đã đắc tội với cậu, như những gì ban nãy tôi nói. Bố cậu là một nhân vật lớn có tên tuổi ở Hồng Kông, tôi không thể đắc tội được. Để cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi, tạm thời đành phải để cậu phải chịu thiệt thòi một chút. Diệp Lăng Phi nói rồi xua tay với giá thú nói, giá thú, cho Trần công tử của chúng ta thu hình. Bảo cậu ta nói lại một lượt những gì ban nãy đã nói, như thế chúng ta sẽ có bằng chứng. Sau này sẽ là vật hộ thân cho chúng ta. Giá thú đồng ý, gã đi đến trước mặt Trần Hiểu nói, tao nghĩ ban nãy mày đều đã nghe rồi chứ, tao không cần phải nói nhiều nữa, làm đi. Lương An An nghe xong những gì mà ban nãy Trần Hiểu nói mới biết rõ sự việc đầu cuối thế nào, thì ra Trần Hiểu muốn báo thù chị cô ta nên mới hãm hại cô ta. Hơn nữa bạn trai cô ta hôm nay dẫn cô ta đến tham gia bữa tiệc gì đó, vốn dĩ không hề có ý định tốt đẹp gì mà muốn khiến Lương An An không những bị cưỡng bức, đồng thời theo kế hoạch của Trần Hiểu còn quay lại cảnh dâm đãng của Lương An An làm bằng chứng để đả kích Lương Ngọc. Bình thường cảnh sát không thể động đế, tội danh bắt giữ cảnh sát rất lớn. Trần Hiểu nói gì thì nói cũng là con trai của Trần Tử Phu. Nếu như trực tiếp ra tay với Lương Ngọc mà bị giới truyền thông phanh phui ra, Trần Hiểu biết bố của gã tuyệt đối sẽ không tha cho gã. Do vậy gã mới cố tình tìm Lương An An muốn thông qua em gái của Lương Ngọc để báo thù cô ta. Đó là kế hoạch của Trần Hiểu. Nếu không phải do Diệp Lăng Phi xen vào thì kế hoạch của Trần Hiểu đã thành công rồi. Lương An An thở dài, trong lòng bắt đầu hối hận, không kìm được đạp hai cái lên người kẻ được gọi là bạn trai của cô ta. Gã tóc vàng đang bị hôn mê, cho dù Lương An An dùng cả hai chân để đạp, thì gã tóc vàng đó cũng không có phản ứng gì. Sau khi đạp hai cái, trong lòng Lương An An mới thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhớ lại ban nãy cô ta từng tát Diệp Lăng Phi một cái, trong lòng có phần day dứt nói: ban nãy quả thật xin lỗi, em không nên đánh anh. Tay phải Diệp Lăng Phi đặt lên má hắn nói: đánh thì đã đánh rồi, nói cũng có tác dụng gì nữa. Anh quan tâm hơn đến chị của em, bây giờ em có thể nói cho anh biết chị em đang ở đâu không? Diệp Lăng Phi vừa hỏi thì thấy Lương An An có phần sửng sốt, đang định nói thì có tiếng ầm ầm ở bên ngoài, liền sau đó có tiếng người hét lớn: có kẻ bắt cóc Trần công tử. Cùng với tiếng hô đó, giá thú kéo Trần Hiểu ở bên ngoài chạy vào. Bành giá thú khép cửa phòng lại đẩy Trần Hiểu xuống dưới đất. Tay gã cầm điện thoại, nói với Diệp Lăng Phi: lão đại, ban nãy em vừa ghi âm cho tiểu tử này xong thì bị phát hiện. Bây giờ cho dù chúng ta muốn ra ngoài cũng không dễ. Bên ngoài đều là người, chúng ta phải làm sao? Trần Hiểu lúc này phá lên cười nói: tao thấy chúng mày tốt nhất là nên thả tao ra. Như thế chúng ta đều ổn. Còn nếu... Lời của Trần Hiểu còn chưa nói xong thì nghe thấy Diệp Lăng Phi hừ lạnh lùng nói: bây giờ mày tốt nhất là câm miệng cho tao. Nếu tao muốn đi thì không kẻ nào có thể ngăn được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1358. 1. Rất nguy hiểm. 1. Trần Hiểu nghe tiếng bên ngoài vọng lại, gã mừng thầm trong bụng cho rằng Diệp Lăng Phi sẽ sợ hãi mà thả gã ra. Trần Hiểu đâu biết rằng Diệp Lăng Phi cơ bản không hề có ý sợ hãi, lại nghe thấy những lời Trần Hiểu nói thả gã ra. Diệp Lăng Phi ngược lại lạnh lùng nói: bây giờ cậu im mồm cho tôi, Trần Đại Công Tử, tôi nói cho cậu biết, nếu tôi muốn đi thì không ai có thể ngăn được. Biết rồi, biết rồi. Trần Hiểu nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, gã chỉ có thể gật đầu liên tục, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Trần Hiểu thấy, kẻ đàn ông lạ mặt này nhất định là một tên không biết được sự lợi hại của nhà gã, nếu không tại sao lại mặt không biến sắc như vậy. Diệp Lăng Phi liếc nhìn giá thú rồi quay sang nhìn Trần Hiểu, miệng hắn nhếch mép cười lạnh lùng nói: Trần Đại Công Tử, nếu bố cậu biết những chuyện cậu làm hôm nay, cậu nói xem, bố cậu sẽ làm thế nào? Trần Hiểu sắc mặt nhợt nhạt, gã nhìn Diệp Lăng Phi nói: hà, chuyện này, tiên sinh, tôi thấy trong chuyện này có hiểu nhầm, cậu không cần nói nhiều với tôi, ban nãy tôi đã nói rất rõ rồi. Trần Đại Công Tử, cậu từ từ suy nghĩ đi, xem để chuyện này bình an qua đi hay biến nó trở nên rắc rối hơn, để đến cuối cùng không giải quyết được nữa, rốt cuộc nên làm như thế nào, do cậu lựa chọn. Diệp Lăng Phi xua tay nói với giá thù, buông ra để Trần Đại Công Tử của chúng ta quyết định xem rốt cuộc nên làm như thế nào. Trần Hiểu từ dưới đất đứng lên, người gã ướt sũng. Trần Hiểu quay người lại thấy bên dưới của Lương An An quần bằng một cái áo khoác, ánh mặt cô ta hiện lên sự phẫn nộ đang chờ đợi quyết định của gã. Trần Hiểu lại nhìn Diệp Lăng Phi, Trần Hiểu thấy tình hình hiện tại gã không còn sự lựa chọn nào khác. Trần Hiểu đi đến trước cửa, không mở cửa mà nói qua cảnh cửa với người ở bên ngoài: tôi không sao cả, tôi đang nói chuyện với vài người bạn. Những người ở bên ngoài đang bàn tán xôn xao, nghe thấy Trần Hiểu nói vậy bọn họ mới yên tĩnh lại. Những người tham gia bữa tiệc đều biết tính cách của Trần Hiểu, gã nói một thì người khác không thể nói hai. Nếu Trần Hiểu đã nói vậy thì những người bên ngoài cũng không nói thêm nữa, dần dần rời đi, rất nhanh, bên ngoài lại trở lên yên tĩnh. Sau khi thấy bên ngoài không còn tiếng động, Trần Hiểu quay người lại đối diện với Diệp Lăng Phi nói, tôi đã làm những gì tôi có thể làm rồi, ông cũng phải tuân thủ những gì ông nói. Diệp Lăng Phi nghe thấy Trần Hiểu nói vậy, hắn bĩu môi lạnh lùng nói, tôi đã nói gì sao? Tôi đâu có nói gì, cũng không hứa hẹn điều gì cả, Trần Hiểu phải không? Núi xanh còn đó, nước biếc thường thấy, sau này còn gặp mặt, tôi chỉ hy vọng lần sau khi tôi và cậu gặp nhau, chúng ta không phải gặp nhau bằng cách này. Diệp Lăng Phi nói xong, quay người về phía Lương An An, nhìn bộ dạng của Lương An An, rồi lại quay sang Trần Hiểu nói, Trần Hiểu, cậu không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng này của Lương An An đi từ chỗ cậu ra chứ? Vạn nhất người khác biết được thì sau này trên báo sẽ có tin tức hay lắm đấy. Cái gì mà Trần công tử Kim Úc Tàng Kiều, vì báo thù nữ cảnh sát mà giở trò hạ lưu với em gái nữ cảnh sát. Diệp Lăng Phi còn chưa nói hết câu thì đã nghe thấy Trần Hiểu nói, ông đừng nói nữa, tôi biết phải làm thế nào. Nói rồi, Trần Hiểu đi đến giữa gian phòng, mở tủ quần áo lấy ra một bộ váy nữ đưa cho Lương An An. Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ váy đó xong, hắn phá lên cười nói, không ngờ Trần công tử còn có sở thích này cơ đấy. Trần Hiểu liếc nhìn Diệp Lăng Phi không nói gì. Bộ quần áo này không phải gã dùng để cho bản thân mặc. Chỉ là Trần Hiểu trong lòng biết rõ, cho dù bây giờ gã có nói ra, thì những người đàn ông lạ mặt ở đây cũng sẽ tìm cơ hội cười nhạo gã. Vậy nên tốt nhất là không nói gì cả. Lương An An cầm chiếc váy mà Trần Hiểu đưa cho, liếc nhìn trong phòng một lượt, thấy trong phòng không có chỗ thay quần áo. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, không chắc chắn nói, các anh có thể ra ngoài được không? Em ở trong này thay quần áo trước, cái này không có vấn đề gì. Diệp Lăng Phi gật đầu, hắn giang tay đẩy Trần Hiểu một cái nói, đi thôi, cậu còn ở đây làm gì? Lẽ nào còn đợi người ta đạp cậu ra? Bất luận Diệp Lăng Phi nói gì, Trần Hiểu cũng không nói gì cả. Trần Hiểu mở cửa đi ra trước, Diệp Lăng Phi và Giá Thú đi theo sau. Vừa mới đi ra cửa phòng thì nghe thấy tiếng Lương An An ở trong phòng nói ra, phiền. Anh mang con người đáng ghét dưới đất này ra ngoài, cả đời này em không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Diệp Lăng Phi cười, hắn không gọi Giá Thú. Tự mình đi đến phía trước gã đàn ông tóc vàng nằm dưới đất, tay phải nắm lấy dây lưng gã kéo ra ngoài. Ra đến bên ngoài căn phòng, Diệp Lăng Phi vừa đứng lại liền buông tay vứt gã thanh niên tóc vàng xuống đất. Diệp Lăng Phi lấy thuốc lá trên người ra, châm thuốc xong, hắn giơ tay phải lên vỗ vai Trần Hiểu cười lạnh lùng nói, Trần Đại Công Tử, cuộc sống của cậu cũng thối nát nhỉ, lẽ nào đây là cái gọi là có tiền có thế, người thanh niên. Tôi có lời khuyên cho cậu, làm người nên sống khiêm nhường một chút thì tốt hơn, ai biết được một lúc nào đó cậu sẽ gặp phải người lợi hại hơn.